Chiến thần Hào Môn, chương 603. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yando chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi, miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Đệ 603 chương, nếu không, đi cầu nàng. Ngồi ở đối diện Vương Vĩ cúi đầu không dám nói lời nào, len lén nhìn Giang Ninh liếc mắt. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Giang Ninh nhưng thật giống như một người không có chuyện gì, ngồi ở đó bình tĩnh không gì sánh được. Quả thực người như thế thật là ác tâm, cho rằng dùng biện pháp như thế là có thể làm cho Lâm Thị nhường đường, không thể. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Hắn còn nghiêm trang gật đầu thoải mái Lâm Vũ thật. Vương Vĩ trong lòng nhịn không được có buộc lên ngón tay cách Giang Ninh một chiêu này, thật đúng là đủ hắc a. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Dư luận thanh âm càng lúc càng lớn, phản ứng càng ngày càng mãnh liệt chống đỡ Lâm Thị sản phẩm người cũng càng ngày càng nhiều. Tuyến thượng tiêu thụ đơn đặt hàng, mỗi ngày đều ở tăng vọt, không ít Mỹ trang bác chủ cũng đứng đi ra, dùng sức ảnh hưởng của mình tới đối kháng hay là quốc tế tiêu chuẩn. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Bọn họ là đối với mấy cái này sản phẩm người quen thuộc nhất, hiện tại quốc nội thật vất vả xuất hiện một cái, vật Mỹ giới liêm tốt sản phẩm, dựa vào cái gì còn muốn bị này đại phẩm bài chèn ép. Dựa vào cái gì a? Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Mấy ngày ngắn ngủi thời gian, Lâm Thị sản phẩm danh tiếng tăng vụt lên. Khen ngợi như nước thủy triều. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Lâm Thị đích tuyến thượng tiêu thụ, đã không giúp được. Mà tuyến hạ, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Nhất gia môn trong tiệm, vài cái trẻ tuổi nữ hài tử, vừa nhìn chính là lớn học sinh, không có đầy đủ thực lực kinh tế, cần nhất chính là chỗ này chủng vật Mỹ giới liêm tốt sản phẩm. Lão bản, không có Lâm Thị đích sản phẩm mới sao? Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Lâm Thị, chúng ta không có nhập hàng, bất quá chúng ta có đại phẩm bài, sơ loan thẻ. Lão bản lời còn chưa nói hết, mấy nữ nhân học sinh lắc đầu đi liền. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Đồ tốt như vậy, dĩ nhiên có không bán, chúng ta đi địa phương khác nhìn. Lão bản ngẩn ra, ngày hôm nay đây đều là đệ mấy sóng rồi. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Làm sao đều tới hỏi Lâm Thị đích sản phẩm, hắn suy nghĩ một chút lập tức gọi điện thoại cho thượng cấp con đường thương, hỏi có hay không Lâm Thị đích hàng, đây chính là cơ hội làm ăn a. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Loại chuyện như vậy, ở toàn bộ Thịnh Hải các môn điếm phát sinh. Vật Mỹ giới liêm trở thành Lâm Thị sản phẩm đại ngôn từ, càng không cần phải nói, cái này sản phẩm là đại minh tinh Diệp Khinh Vũ đại ngôn, còn có mười mấy Mỹ trang bác chủ liên danh đề cử. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Nhất là thông thường thành phần tri thức sinh viên, cái này sản phẩm hoàn toàn chính là vì bọn họ lượng thân làm theo yêu cầu. Người càng ngày càng nhiều tại tuyến dưới môn điếm cố vấn kiến nghị thương gia Lâm Thị đích sản phẩm, điều này làm cho mười mấy con đường thương, trong chốc lát đều có chút không phản ứng kịp. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Lâm Thị đích sản phẩm, bất chi bất giác lại lần nữa bốc lửa rồi, tựa hồ cũng không ai lưu ý, Lâm Thị đích sản phẩm chỉ đạt tới rồi ba loại tiêu chuẩn. Vài cái bán gia thương sắc mặt có chút khó coi. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Bọn họ vốn là trực tiếp bắt được Lâm Thị đích hợp tác, có thể ngay đầu tiên đại lý tiêu thụ Lâm Thị đích sản phẩm, nhưng bây giờ, bọn họ căn bản là lấy không được bất kỳ nguồn cung cấp. Khổng lồ như vậy thị trường, vậy cũng là tiền a. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Nếu không, cho Lâm Tổng, gọi điện thoại, cầu nàng đại nhân không chấp tiểu nhân. Vài cái bán gia thương ngồi ở đó, sắc mặt rất khó coi. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Liên hợp lại muốn thủ tiêu hợp tác là bọn hắn, là cưỡng bức Lâm Vũ thật buông thả ý nghĩ của mình, hay là bọn hắn. Hiện tại Lâm Thị tập đoàn đích sản phẩm, nhiệt độ duy trì liên tục tăng trưởng, rất hiển nhiên là bởi vì sản phẩm chất lượng xác thực tốt, người tiêu thụ đều thấy ở trong mắt, đây là to lớn cơ hội làm ăn. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Càng không cần phải nói, cái này sản phẩm là trải qua thị trường chứng minh, ban đầu ở Đông Nam địa khu nóng này, bọn họ cũng đều là biết đến. Vốn tưởng rằng Lâm Thị lần này, sẽ bị này đại phẩm bài, lấy quốc tế tiêu chuẩn mạnh mẽ đè xuống, còn chưa nóng này, chỉ sợ cũng phải chết yểu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Nhưng còn bây giờ thì sao? Không ngăn được, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Tốt đích sản phẩm, căn bản là đỡ không được a, bọn họ có thể dự kiến, Lâm Thị tập đoàn đích sản phẩm tất nhiên sẽ ở thịnh hài thị trường nóng này, bởi vì Lâm Thị tập đoàn, mở một con đường khác, Lâm Vũ thật đi đường, thật lợi hại. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Cầu, một cái bán ra thương ngồi không yên, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Loại này cơ hội làm ăn thoáng qua rồi biến mất. Bọn họ nếu không phải nắm chặt vậy thật sẽ hối hận cả đời. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Hơn nữa này đại phẩm bài, giá cao chót vót người bình thường một năm cũng chưa chắc biết mua một bộ có thể Lâm Thị đích sản phẩm đâu. Vật Mỹ giới liêm, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Đối tượng phổ thông giai tầng người tiêu thụ, đó là số lượng cao trầm xuống thị trường A thành thị nào trong, không phải như thế người tiêu thụ tối đa. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ là lượng tiêu thụ tăng lên là có thể mang đến lợi nhuận to lớn. Ta sẽ đi ngay bây giờ Lâm Thị. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Ta cũng đi, chúng ta đều đi a. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Không ai ngồi yên rồi, bỏ qua cơ hội như vậy, trong tay bọn họ đại lý đại phẩm bài bán không được biết mất đi thảm hại hơn. Mười mấy người, rất nhanh thì đến Lâm Thị tập đoàn Thịnh Hải chi nhánh công ty dưới lầu, nhưng lại vào không được. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Trước sân khấu nhân ngăn, mỉm cười nói, mấy vị có hẹn trước sao? Lâm Tổng bề bộn nhiều việc nếu như không có hẹn trước thật ngại quá chúng ta Lâm Tổng tìm không thấy. Thỉnh cầu thông báo một tiếng thì nói ta nhóm đều là con đường thương, nguyện ý đại lý tiêu thụ Lâm Thị đích sản phẩm mới, chúng ta tuyến hạ môn điếm rất nhiều. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Thật ngại quá công ty chúng ta tạm thời không phải suy nghĩ cùng người khác hợp tác rồi. Trước sân khấu mỉm cười. Nếu như không có cái gì khác sự tình, mời mấy vị rời đi trước a. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Cách chương.